Chương 287, Bạch Tháp cảnh địa 41, tăng thêm. Nàng đẹp không giống với loại kia xem xét liền cảm giác cực kỳ kinh diễm người, mà là ấm áp như ngọc loại kia đẹp, giống một khối noãn ngọc một dạng. Vì sao hôm nay mới chú ý tới, trước kia hắn vì sao không nhìn thấy Hàm Hương yêu hắn, hắn vẫn luôn biết rõ, cho nên hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Hàm Hương sẽ rời đi hắn. Nhưng hắn cu nở dê chưa từng có nghĩ đến, đây hết thảy đều là chính hắn tự tay hủy đi tỉ tỉ, chơi chơi. Đế Tiểu Bạch thanh âm không đúng lúc vang lên. Hàm Hương nghe vậy, túi đầu nhìn xem Đế Tiểu Bạch, cười nhéo nhéo Đế Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ, chờ một chút lại chơi, ngoan. Tốt. Đế Tiểu Bạch đống nhiên ngẩng đầu, tiến đến Hàm Hương gương mặt bên cạnh bên trên hôn một cái. Tiểu Bạch, ngươi coi trọng tỉ tỉ dung mạo, Hàm Hương đều treo ghẹo nói ra, ngươi nhưng cho tới bây giờ không thân qua chúng ta. Tiểu Bạch cũng chỉ là ôm trọng người thân, có cơ hội, liền bắt được Bắc Minh giả thân, căn bản liền không coi cho nở dê các nàng những cái này. Đế Tiểu Bạch chỉ là hung hăng cười, cũng không nói chuyện. Một bên Mạc Lăng thấy vậy, cu nở dê không nói gì. Nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Lăng, Hàm Hương sắc mặt nụ cười tiêu tán đi, các ngươi đi thôi, ta sẽ không lại đi theo ngươi. Mạc Lăng bên cạnh Lạc Tâm trong lòng có chút cao hứng. Nàng không nghĩ tới Hàm Hương thế mà thực sẽ rời đi Mạc Lăng, còn rời đi quyết tuyệt như vậy, nhưng là bất kể như thế nào, cũng là tốt, chỉ cần Hàm Hương không có ở đây, Mạc Lăng ca ca tâm liền sẽ một mực thả ở trên người nàng. Về phần Hàm Hương, nàng sớm muộn sẽ giết nàng. Người coi thực không nguyện ý theo ta đi, Mạc Lăng nhìn xem Hàm Hương, mắt tím nhắm lại, để cho người ta nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Sẽ không cùng ngươi đi. Hàm Hương không có nhiều lời, nói chỉ là một câu như vậy. Nghe được Hàm Hương trả lời như vậy, Mạc Lăng tay nắm thành quyền, nháy mắt sau đó, bay người về phía Hàm Hương chỗ tới. Hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Hàm Hương lưu tại nơi này, không biết mình vì sao sẽ tức giận như vậy. Mạc Lăng trong tay linh lực thoáng hiện, hướng về Hàm Hương đi. Đã thương nàng, nàng liền không có năng lực chống cự a. Hàm Hương căn bản không nghĩ tới Mạc Lăng sẽ làm như vậy, ôm trong ngực Tiểu Bạch một cái lắc mình, mới khó khăn lắm tránh đi Mạc Lăng công kích. Xoay người một cái, đem Tiểu Bạch phóng tới cửa phòng, Hàm Hương lo lắng nói ra, Tiểu Bạch, tiến nhanh đi. Tiểu Bạch cực kỳ nghe lời đi vào, đưa lưng về phía Hàm Hương, ngón tay lại nhanh chóng bả tờ đầu chuyển động. Hàm Hương không phát hiện cái gì không đúng địa phương, mãnh liệt đóng cửa lại, quay người đang chuẩn bị ngăn lại Mạc Lăng, nháy mắt sau đó, cổ lại mãnh liệt bị Mạc Lăng bắt được. Nàng chỉ là một cái thất giai võ giả, mà Mạc Lăng mạnh nàng nhiều lắm. Hô hấp có chút khó khăn, Hàm Hương hai tay dùng sức, muốn vặn bung ra Mạc Lăng bắt lấy nàng phần cổ tay. Đi, vẫn là không đi. Mạc Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hàm Hương, băng lanh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không đi, Hàm Hương gian khó nói, đồng thời một tay hướng về Mạc Lăng công kích đi. Mạc Lăng nâng tay trái lên, dễ như trở bàn tay bắt được Hàm Hương tay. Nhìn xem Hàm Hương bộ dáng, Mạc Lăng trong lòng có chút loạn, chỉ là thủ hạ lực đạo vẫn là không có yếu bớt. Âm một tiếng, nguyên bản nắm lấy Hàm Hương Mạc Lăng không biết lại đột nhiên bay ra ngoài, ném xuống đất. Thở dài một hơi, Hàm Hương sắc mặt đỏ bừng ho khan. Hắn liền là đồ điên Mạc Lăng ca ca, ngươi thế nào? Lạc Tâm nhanh chóng chạy đến Mạc Lăng trên mặt đất, gặp Mạc Lăng từ dưới đất đỡ lên. Hàm Hương, ngươi sao có thể tổn thương Mạc Lăng ca ca? Lạc Tâm nhìn xem Hàm Hương, phẫn nộ nói ra.